Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 796, Chu Loan kết anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Băng Lão Quy thân có huyền vũ huyết mạch thần thú huyền vũ thế, nhưng thần thú bên trong nhục thân cường hãn nhất, còn kèm theo cực cường trấn áp chi lực truyền vũ huyết mạch bán thần thú, nhục thân cũng hơn xa bình thường yêu thú, có thể cùng hắn liều nhục thân yêu thú, đều là phượng mao lân giác. Thấy lấy được thượng phong, Lão Quy cười lạnh một tiếng. Dám cùng huyền vũ huyết mạch liều nhục thân, không tự lượng sức. Vương Đạo Viễn cũng không có đương hồi sự, này một lần giao thủ cũng thử thò ra Huyền Băng Lão Quy bản sự. Tu vi cảnh giới càng cao, yêu thú tương đối tại nhân loại lại càng không chiếm ưu thế, này Lão Quy no chết cũng chính là nguyên anh trung kỳ đỉnh tiêm trình độ. Lại tăng thêm bán thần thú đều có thần thông, kia thực lực cũng liền tương đương với nguyên anh hậu kỳ trình độ. Ứng Long Chảm Ma Kiếm có thể chảm sát có thần thông nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, đối phó như thế nhất trích tạp ô quy còn không cần phải ra toàn lực. Chỉ là thật vất vả đem nó câu ra tới, cứ như vậy làm thì thật sự có chút đáng tiếc, phải tưởng biện pháp dẫn ra khả năng tồn tại mặt khác ngũ giai yêu thú. Hơn một vạn năm trước ngũ giai yêu thú cũng không tại số ít, có thể có hai cái tồn tại xuống tới, liền khả năng có càng nhiều. Lão Quy chiếm tiện nghi tự nhiên liền tưởng mau chóng giải quyết Vương Đạo Viễn. Hắn mở ra miệng rộng, hướng kim giác phong phun ra đại lượng băng thuộc tính linh lực. Này linh lực ly khai Lão Quy chi khẩu, liền hóa thành một hồi hàn phong. Lạc Tinh Nguyên là một mảng lớn ốc đảo, Tuyền Thủy Hà Lưu đều không ít, thủy linh khí còn là tương đối nồng đậm. Vừa gặp này hàn phong, liền hóa thành đầy trời phi tuyết. Này nhất chiêu đảo là cùng phong tuyết thần cung băng tuyết hàn thiên tướng giống như, uy lực không dung khinh thường. Vương Đạo Viễn là không quan tâm này nhất chiêu, có thể Chu Loan tại phía dưới hấp thu thiên địa tặng. Hắn cũng không dám né tránh, thần thông triển khai, đem chung quanh linh khí toàn bộ chuyển hóa thành hỏa linh lực. Sau đó phóng tích ra xích dương chân hỏa, bảo vệ kim giác phong. Bắc Uyên tu tiên giới linh khí dù sao còn là quá mức mỏng manh, đã hạn chế lĩnh vực thần thông lực lượng. Phụ cận có hơn 10 đầu tứ giai linh mạch sinh ra linh khí cũng chỉ có thể bảo vệ kim giác phong. Đương nhiên, Lão Quy cũng quá sức. Hắn là băng thuộc tính yêu thú, thần thông cũng hẳn là cùng băng có quan hệ. Rời cực hàn băng nguyên, cũng phát huy không ra toàn lực. Hàn phong bị xích dương chân hỏa hóa giải, Lão Quy sợ hãi than nói. Lĩnh vực thần thông, nhân tộc bên trong vậy mà ra nhân vật như vậy. Dứt lời, toàn thân trên dưới tản mát ra băng hàn khí tức. Quanh thân trăm dặm chi nội, đều là hàn phong gào thét, trong đó còn có chứa cực cường pháp tắc chi lực, này hẳn là liền là hắn thần thông. Vương Đạo Viễn cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn xem hắn thi triển thần thông, lợi dụng chính mình lĩnh vực thần thông, đem Lão Quy chung quanh linh khí toàn bộ chiều sạch. Sau đó khống chế xích dương chân hỏa, không ngừng xâm nhập Lão Quy phụ cận tiêu hao hàn phong lực lượng. Lão Quy chỉ có thể dựa tự thân lực lượng cùng chung quanh hỏa diễm đối kháng. Hắn cũng không dám lại liều tiêu hao, hàn phong phạm vi dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hình thành một cái nắm đấm lớn nhỏ băng lam sắc tiểu cầu, trong đó hàm chứa kinh người lực lượng. Lão Quy cũng là đủ âm hiểm, không có dùng này tiểu cầu công kích Vương Đạo Viễn, mà là hướng kim giác phong công tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kim giác phong phía trên cái kia nhất tầng hỏa diễm căn bản không đủ để ngăn cản xuống Lão Quy một kích toàn lực. Lão Quy giễu cợt nói, ngươi thần thông tiềm lực cực lớn, nhưng ngươi thủ đoạn quá thô thiển. Nếu là ngươi có thể khai phá ra một chút tiềm lực, ta hoàn toàn không phải ngươi đối thủ, nhưng bây giờ ngươi còn kém xa. Vương Đạo Viễn cũng không để bụng, theo trong tay áo cầm ra một cái tam thốn cao từ kim sắc tiểu tháp, hướng về băng cầu đập tới. Tiểu trong tháp truyền ra linh lung như giết heo hô khiếu thanh. Đại ca cứu mạng a, hắn nhưng là ngũ giai trung phẩm yêu thú, còn có tiểu thần thông, ta cũng không phải là hắn đối thủ. Vương Đạo Viễn có chút bất đắc dĩ. Người như thế nào nói cũng là thất giai pháp khí nội tình, đừng nói là một cây ngũ giai trung phẩm tạp ô quy, liền tính là ngũ giai đỉnh phong cũng nại hà không được ngươi. Đem hắn thu thập quay đầu lại, ta nhiều cho ngươi một chút linh hỏa. Nghe xong linh hỏa, linh lung lúc ấy liền tới tinh thần. Linh lung tháp thực lực hẳn là xa tại sư tôn phía trên, sư tôn thực lực Vương Đạo Viễn trong nội tâm hiểu rõ. Đối phó này một đầu băng quy đều rất cật lực, hải ngoại còn có một đầu thủy quy, sư tôn căn bản không phải là đối thủ. Linh lung liền không một dạng, bản thể có thể trực tiếp hấp thu cửu đại thuộc tính linh lực chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Lại tăng thêm cường độ cực cao, ngũ giai yêu thú căn bản đánh không phá. Linh lung tháp chướng đến hơn 3 thước cao, trực tiếp đem Huyền Băng Lão Quy băng cầu thu nhập trong tháp. Lần này Lão Quy mặt đều xanh, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả sát chiêu không có. Huyền Băng Lão Quy cũng không ham chiến, quay đầu liền muốn chạy. Vương Đạo Viễn làm sao có thể nhượng hắn như ý, điều khiển linh khí tại hắn trước người ngưng tụ ra từng đạo hòa tường, giảm xuống chạy trốn tốc độ. Chính mình tức thì tế ra Quy Nguyên kiếm, phất tay chạm ra vài đạo kiếm quang. Lão Quy cũng là biết hàng, biết rõ bình thường thủ đoạn khó mà ngăn cản. Kiếm tu pháp thuật tốc độ cực nhanh, yêu cầm đều khó mà né tránh. Quy loại yêu thú lại không dùng tốc độ sở trường, chạy trốn càng không hy vọng. Vội vàng hiện ra chân thân, hóa thành nhất trích đường kính trăm trượng hắc sắc ô quy. Đầu cùng tứ chi cái đuôi đều thu vào quy giáp, trên thân còn ngưng kết ra nhất tầng dày dày lam sắc băng giáp. Huyền Vũ sở trường đặc biệt chính là phòng ngự, này lão Quy phòng ngự năng lực cũng không yếu. Vài đạo kiếm quang chạm tại quy giáp phía trên, chỉ đánh rơi một chút băng khối. Đã hắn trốn không thoát, Vương Đạo Viễn cũng liền bồi hắn chậm rãi chơi. Tế ra Mặc Long kích tại lão Quy trên thân đông chọc vài cái, tây đâm vài cái. Lão Quy là tính toán ngoan cố chống lại đến cùng, cận kề cái chết không xuất hiện. Vương Đạo Viễn cũng tính toán dẫn ra mặt khác ngũ giai yêu thú, liền không có hạ tử thủ. Nửa canh giờ phía sau, kim giác phong phía trên phương tử kim sắc tường vân tản đi, thiên địa tặng kết thúc, có thể còn là không có mặt khác yêu thú lộ diện. Vương Đạo Viễn cũng không lại tiêu hao xuống dưới, có thể cầm xuống nhất trích băng quy cũng không sai. Linh Lung, đêm này tạp ô quy buộc chặt trong tháp, quay đầu lại chúng ta chậm rãi chơi. Linh Lung tháp trong nháy mắt dài đến cao ngàn trượng, đem chọn cái huyền băng lão quy thu đi vào. Sau đó lại thu nhỏ lại đến trường tam thốn dài, trở lại Vương Đạo Viễn trong tay áo. Vương Đạo Viễn cũng dẫn ra một chút hỏa diễm, ban thưởng hắn công lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền băng lão quy cứ như vậy bị cầm xuống, phụ cận trên đỉnh núi đầy cõi lòng hy vọng yêu tộc đều triệt để tuyệt vọng. Ngũ giai yêu tộc đều không phải đối thủ, chúng nó cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Vương Đạo Viễn trở lại kim giác phong phía trên, giả kỳ tu vi đã củng cố hảo. Chu Loan cũng hấp thu không ít thiên địa tặng, lúc này trạng thái vô cùng tốt. Hắn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra một đống lớn kết anh cùng độ kiếp cần thiết đồ vật, trong đó có trừ ly hỏa chi tinh bên ngoài ngũ hành chi tinh đều tam phân dài. Bổ anh quả nhất mai, toái đan thảo một gốc, còn có ngũ giai hạ phẩm vô thuộc tính thuẫn bài 5 cái. Kết anh cùng độ kiếp cần thiết đồ vật đều chuẩn bị hảo, Bắc Nguyên tu tiên giới bên này linh khí nồng độ chưa đủ, thiên kiếp uy lực không lớn lắm. Có những này đồ vật độ kiếp không thành vấn đề. Chu Loan tiếp nhận những này đồ vật tự tin mà gật gật đầu. Vương Đạo Viễn cùng giả kỳ rời xa Kim Giác Sơn, Chu Loan xếp bằng tại sơn đỉnh phía trên, trước đem 5 kiện pháp khí nhận chủ. Toái đan kết anh trình tự hắn cũng biết, phía trước lại nhìn giả kỳ kết anh trình tự nhiên không thành vấn đề. Tế ra Xích Loan Niết Bàn Hỏa, đem 4 loại ngũ hành chi tinh dung hóa, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Phía sau lại nuốt vào toái đan thảo, kim đan rất nhanh ly thể, nhanh chóng bành trướng đến đường kính 4 thước nhiều. Kim đan băng toái, Chu Loan lập tức nuốt trôi bổ anh quả, thừa xuống quả hạch ném cho Vương Đạo Viễn. Sau đó, tự phủ ly thể. Kim đan khối vụn hướng tử phủ hội tụ, tử phủ cũng rất băng toái, thần hồn bại lộ ra tới. Nhất trích hỏa diễm tạo thành Xích Loan hư ảnh, vờn quanh tại thần hồn chung quanh. Lúc này, một cổ bạch ngọc sắc năng lượng theo nàng thể nội tản mát ra tới. Bổ anh quả dược tính cường đến có chút tà tính, tại này bạch ngọc sắc năng lượng dưới sự trợ giúp nguyên anh nhanh chóng thành hình, chừng 4 thốn tam phân cao. Đa số thiên linh căn tu sĩ, nguyên anh cũng rất khó đạt đến 4 thốn, hóa thần đệ tử đích truyền cũng bất quá như thế. Xích Loan hư ảnh cũng hóa thành hỏa hồng sắc đường vân, minh khắc tại nguyên anh mi tâm. Không đến một khắc chung thời gian, toái đan kết anh liền hoàn thành. Nguyên anh phía trên còn bao quanh nhất tầng nồng đậm bạch ngọc sắc năng lượng. Bổ anh quả năng lượng rõ ràng còn chưa tiêu hao hết, chỉ là Chu Loan tiềm lực đã đến cực hạn, không cách nào lại hấp thu càng nhiều năng lượng. Bất quá, những này năng lượng cũng sẽ không lãng phí. Một hồi độ kiếp lúc nguyên anh thụ thương, cũng có thể mượn nhờ này lực lượng khôi phục thương thế. Nguyên anh thành hình, bầu trời lần nữa xuất hiện mây đen, cũng nhanh chóng khuếch trương. Một khắc chung phía sau, kiếp vân khuếch trương đến đường kính 300 dặm. Thiên uy bao trùm phạm vi cũng đạt đến đường kính 200 dặm. Cách trương,